Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, Run King trạng thái. Hela đứng ở Wishing Well phía trước, một hồi lâu sau quay người rời đi, nàng tuy nhiên khát vọng trí tuệ nhưng lại không muốn giống như Serpent như thế hy sinh cặp mắt của mình, nàng hiện tại đã là Dead Queen. Có vô cùng vô tận thời gian đi tìm hiểu nắm vững đủ loại tri thức. Hơn nữa, chỉ cần đi theo Tô Thánh, nàng tin tưởng mình có thể có được so Wishing Well càng nhiều. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, mấy ngày mà thôi ở thời gian trường hà bên trong căn bản không nổi lên được một chút xíu bọt nước. Trong chớp mắt, 9 ngày 9 đêm, cùng manga bên trong thoa thời gian một dạng. Một mực giống như tử thi một dạng Serpent rốt cục có phản ứng. Hắn thân thể bắt đầu run rẩy, chuyển động, phảng phất đã trải qua cái gì kinh người ác mộng một dạng. Từng đạo hào quang màu xanh lam ở trên người hắn phát sáng lên. Hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn dung nhập hắn trong thân thể. Cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, Hela khiếp sợ nhìn về phía Serpent. Nguyên bản Serpent liền còn mạnh hơn nàng một chút, nhưng loại kia sợ hãi cùng chênh lệch nhưng lại không rõ ràng. Nhưng bây giờ, cảm giác được Serpent trên người phù văn năng lượng, loại kia cường đại để Hela cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Trừ bỏ phù văn ma pháp bên ngoài, Serpent bản thân sợ hãi chi lực cũng đang nhanh chóng sinh sôi. Khôi phục. Tựa hồ lập tức liền khôi phục đỉnh phong trạng thái một dạng. Trạng thái tột cùng sợ hãi chi lực lại tăng thêm phù văn ma pháp. Làm Serpent trên cổ xiềng xích buông ra. Serpent ứng thanh lúc rơi xuống đất. Run King Serpent ra đời. Loại này lực lượng, loại này khí chàng là không cần cố ý thi triển liền có thể cảm giác rất rõ ràng. Một đoàn năng lượng màu xanh lam vòng sáng ở xung quanh thân thể của hắn phóng thích. Rõ ràng đã đào đi hai mắt, nhưng Serpent đen như mực kia hốc mắt, phảng phất lấp lóe lấy chạm lam sắc. Quang mang, thị lực hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng một dạng. Ngươi, chết chắc, Serpent nhìn về phía Tô Thánh khặc khặc cười một tiếng. Sau một khắc thân ảnh đột nhiên lóe lên trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt nhẹ nhàng một chỉ. Oanh, năng lượng cường đại bộc phát, lực trùng kích trong nháy mắt đem một bên Hela đánh bay ra ngoài. Hela ma pháp trường kiếm trực tiếp đâm vào mặt đất muốn giữ vững thân thể. Lại ở trong nháy mắt băng liệt, Hela kêu lên một tiếng đau đớn bị nặng nề vọt tới một bên trên cây chậm rãi trượt xuống. Ngẩng đầu, Hela không khỏi ánh nắng kinh hãi nhìn về phía Serpent. Đây chính là phù văn ma pháp lực lượng. Nàng chỉ bất quá bị ảnh hưởng đến mà thôi vậy mà liền tổn thương nặng như vậy. Loại này năng lượng tựa hồ mang theo có thể ngăn chặn tự lành. Chí ít ngăn chặn Asgard tự lành năng lực. Đây là bị liên lụy đây. Bị chủ yếu công kích Tô Thánh đây. Hela theo hé miệng sừng chảy ra huyết vội vàng nhìn về phía Tô Thánh. Sau đó, sợ ngây người, chỉ thấy bị đánh trúng Tô Thánh vẫn như cũ đứng tại chỗ. Bạo tạc sương mù ở bên cạnh hắn dần dần tán đi. Có thể rõ ràng trông thấy hắn quanh thân tạo thành một vòng như Serpent một dạng lam sắc vòng sáng. Phù văn ma pháp, đây là phù văn ma pháp năng lượng. Ngươi! Chấm ngoặc kép, đừng nói Hela kinh ngạc đến ngây người. Serpent cũng sợ ngây người. Tự đào hai mắt, còn treo cổ 9 ngày 9 đêm. Hắn tự cho là hiểu được càng thêm thần bí tồn tại. Nắm giữ phù văn ma pháp lực lượng cường đại. Nhưng, vì sao? Vì sao hắn cũng sẽ biết? Vì sao hắn có thể nhẹ nhàng như vậy liền đạt được tất cả những thứ này? Tức giận Serpent điều động toàn thân phù văn ma pháp lực lượng hướng về Tô Thánh đánh qua. Tô Thánh khóe miệng dương lên, xông tới, ầm ầm đùng đùng, quyền cước đối mặt, bạo tạc đi dạo. Hela mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào hai người lại thấy không rõ lắm động tác của bọn hắn. Hoa mắt, tàn ảnh trọng trọng, làm Hela có thể thấy rõ thời điểm hai người sớm đã biến chiêu. Nàng nhìn thấy chỉ là trước đó lưu lại tàn ảnh. Hela càng xem càng kinh hãi, Serpent càng đánh càng phẫn nộ, một dạng giống như đúc, sợ hãi chi lực lại tăng thêm phù văn ma pháp. Hai người năng lực không có sai biệt, Serpent lại không ngốc. Nhất là ở Wishingwell thu được toàn trí toàn năng trí tuệ sau, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tô Thánh phục chế năng lực của mình. Ngươi là cố ý nhường ta thu hoạch được Wishingwell. Cố ý nhường ta treo cổ 9 ngày 9 đêm thu hoạch được phù văn ma pháp. Ngươi ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn lợi dụng ta thu hoạch được phù văn ma pháp năng lượng. Ngươi phục chế năng lực của ta. Serpent tức giận gào thét. Tô Thánh lại cười khẽ gật đầu nói. Đúng nha, tất nhiên ngươi có thể thu được năng lực, ta làm gì còn muốn bản thân bị tội. Miễn là ngươi thành công sau đó ta lại phục chế năng lực của ngươi là có thể a. Không thể không nói, Rune King trạng thái thật đúng là mạnh a. Cái trạng thái này phía dưới nên tính là Super Highfather cấp a. Hẳn là vượt qua Odin, vượt qua Highfather cấp thần minh, thậm chí khả năng vượt qua phổ thông Celestial cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên năng lực của ta nhiều đến vô số kể sao chép đến sau đều không cơ hội dùng. Nhưng thú vị năng lực vẫn là phục chế đến, coi như là góp nhặt. Rune King trạng thái ở comics bên trong ra sân số lần cũng không nhiều. Xem như cơ duyên xảo hợp mới được trạng thái, năng lực này vẫn rất có siêu tầm giá trị. Nếu như không phải Serpent chạy đến Izzederacin hơn nữa tự treo đại thủ. Tô Thánh thật đúng là nghĩ không ra Rune King cái trạng thái này. Dù sao Marvel thế giới năng lực nhiều lắm. Hơn nữa coi như nghĩ tới hắn cũng sẽ không đến thụ phần này tội. Cho nên, Tô Thánh nhìn về phía tức giận Serpent chân thành nói ra, ta phải cảm tạ ngươi bỏ ra tất cả. Cho nên, ta sẽ cho ngươi một cái thống khổ. Đừng tưởng rằng ngươi phục chế năng lực liền có thể đánh thắng ta. Nhiều nhất chính là ngang tay, ngươi không giết được ta. Serpent hừ lạnh nói, có đúng không? Tô Thánh khóe miệng giơ lên, yên lặng đem phù văn ma pháp uy lực điệp ra đến gấp 10 lần, sau đó nhìn về phía Serpent nhẹ nhàng. Giơ tay lên, ngón tay cái đè ép ngón giữa, tiếp theo ngón giữa hơi hơi dùng sức hướng về phía Serpent hư không. Bắn ra, rõ ràng không có cái gì. Rõ ràng giữa hai người vẫn còn có khoảng cách nhất định, nhưng một bún phía dưới lại đột nhiên bảo phát ra cường đại phù văn ma pháp năng lượng. Serpent còn chưa kịp có phản ứng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Thứ gì nổ tung? Trời làm sao đen? Ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều không cảm giác được. Bảo tạc là ta. Đây là Serpent sau cùng suy nghĩ. Serpent thân thể ở Tô Thánh búng ngón tay một cái phía dưới trong nháy mắt bạo tạc. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hơn nữa ở bạo tạc quá trình bên trong trực tiếp bị nghiền ép biến thành nguyên tử, tiêu tán không thấy, linh hồn đều bị mạt sát, chấm ngoặc kép. Hela kinh hãi thăm thảm nói một tiếng, giờ khắc này nàng ngược lại là không có mất đi Serpent linh hồn đáng tiếc. Chẳng qua là cảm thấy rung động. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.